quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cháu bị oan ức gì, ông sẽ đứng ra làm chủ cho cháu. Nói câu này, Nghiêm lão gia đặc biệt nhìn Nghiêm Mộ Hàn một cái. Ông nội, cháu không bị oan ức gì, chỉ là cảm thấy mình còn trẻ, chưa muốn kết hôn sớm, sợ lỡ mất tuổi xuân của anh Mộ Hàn. Chu Linh Vận thực sự cũng có chút bối rối, 19 tuổi quả là còn trẻ, Mộ Hàn năm nay mới 26, chưa đến 30, có thể chờ được, không lỡ đâu. Lời đã nói đến mức này, gần như bịt hết mọi lý do cô có thể viện dẫn. Hôn ước không phải trò đùa, không phải muốn đính là đính, muốn hủy là hủy. Ông có thể chiều theo các cháu, tạm thời hoãn hôn lễ lại. Bây giờ không thích hợp, sang năm 20 tuổi, chắc chắn sẽ ổn. Nghiêm Quang Tế trừng mắt, toát lên vẻ uy nghiêm không thể chối cãi. Sang năm, gấp thế, Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường. Chu Linh Vận liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh như tiền, sao anh ta không hề sốt ruột nhỉ? Ông nội, thực ra cháu còn dự định thi đại học, sau đó đi học, một năm sau e rằng cũng không tiện. Tiểu Vận muốn thi đại học, Nghiêm lão lúc này tập trung vào chuyện thi cử. Năm xưa ông không có cơ hội đi học đã nhập ngũ, một đi là mấy chục năm. Với ông, học hành mãi là nỗi tiếc nuối. Nếu ông nhớ không nhầm, Tiểu Vận không phải nghỉ học từ năm lớp 10 sao? Nghiêm lão kinh ngạc hỏi, lúc đó làm thủ tục cho Vận Vận là tạm nghỉ, nếu muốn tiếp tục học vẫn có cơ hội, chỉ là... Bố của Linh Vận lên tiếng, chỉ là gì, ban đầu định chuyển trường, nhưng mãi không tìm được trường phù hợp. Năm đó Chu Linh Vận học lớp 10. Gặp phải chuyện không may, khiến trường học đầy rẫy lời đồn, tâm lý cũng có vấn đề nên xin tạm nghỉ. Quay lại trường cũ là không thể, chỉ có thể chuyển đi. Rõ ràng cô là nạn nhân, lại phải chịu đủ lời đàm tiếu. Với tình hình lúc đó của Vận Vận, không trường nào muốn nhận. Bố của Linh Vận giải thích rõ, Nghiêm lão nhìn Chu Linh Vận bối rối vô tội, lòng tràn đầy thương cảm. Tìm trường đi học thôi mà, có khó gì đâu. Ông sẽ viết thư giới thiệu với trường trong huyện. Chu Linh Vận đang lo lắng chuyện học hành, không ngờ đột nhiên được giải quyết. Với uy tín của Nghiêm lão trong huyện, việc chuyển trường chắc chắn thành công. Cảm ơn ông nội, đôi mắt cô sáng rực, khó giấu nổi xúc động. Cần gì cảm ơn, sớm muộn gì cháu cũng là dâu nhà họ Nghiêm, không giúp cháu thì giúp ai? Nghiêm lão nét mặt dịu lại, còn chuyện hôn sự, nếu cháu thi đỗ đại học, sẽ đợi cháu học xong 3-4 năm sau mới tổ chức. Nếu không đỗ, một năm sau phải thành hôn. Đỗ hay trượt, chỉ là lấy chồng sớm hay muộn mà thôi. Nếu không hủy được hôn, cô chỉ có thể tìm cách trì hoãn. Chỉ cần có đủ thời gian, nhất định sẽ nghĩ ra cách khác. Nghiêm lão nói xong, đặc biệt nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Tất cả nghe theo ông. Chu Linh Vận bĩu môi, anh ta không phải ghét cô sao? Sao không nhân cơ hội này hủy hôn luôn? Nhận ra ánh mắt dò xét của cô, Nghiêm Mộ Hàn đôi mắt thâm thúy lướt qua. Lúc này Nghiêm lão đã vào nhà, dường như đang bận viết cái gì đó. Một lát sau, ông đưa một phong thư cho Nghiêm Mộ Hàn, dặn đem đến huyện. Tiểu Vận, cháu cũng đi với Mộ Hàn nhé, chuyện này dù sao cũng liên quan đến cháu. Rõ ràng, đây là thư giới thiệu Nghiêm lão viết cho Chu Linh Vận. Chỉ là sự sắp xếp này của ông có chút cố ý, Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Chỉ thấy anh quay người đi thẳng ra cổng. Vận Vận, đi nhanh đi. Bố của Linh Vận thấy con gái đứng hình, vội nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để được thi đại học, Chu Linh Vận gạt bỏ mọi bất an, nhanh chóng theo kịp Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng ra khỏi cổng, cô không biết phải đến huyện bằng cách nào, ngượng ngùng hỏi. Chúng ta đi bằng gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng liếc nhìn, không trả lời, giọng điệu đầy châm chọc. Chiêu lùi một bước để tiến hai bước của cô khá hiệu quả. Bị hiểu lầm, Chu Linh Vận cảm thấy khó chịu, chau mày. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cách hủy hôn, không làm liên lụy đến anh. Nghiêm Mộ Hàn tự mình lên xe, khẽ cười lạnh. Với thành tích của cô, 2 năm không đi học, cô nghĩ mình có thể thi đỗ. Chu Linh Vận không cảm thấy xấu hổ, vì anh nói đúng sự thật. Không phải còn 2 tháng nữa sao, cố gắng hết sức, biết đâu lại đỗ. Cô tưởng mình là thiên tài à, đại học dễ dàng như vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn vừa nói vừa thắt dây an toàn. Không đỗ đại học thì phải kết hôn. Chu Linh Vận vừa định cãi lại, đã nghe anh bật ra 2 từ. Lên xe, cô nghĩ Nghiêm Mộ Hàn không thích mình, nên chui ngay vào hàng ghế sau. Ngồi yên, ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lẽo đầy chế nhạo trong gương chiếu hậu, trong lòng giật mình, vội cúi đầu. Cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua, lúc đó cô rất cứng đầu, không chịu lên xe anh, giờ lại ngồi lên, thật đúng là mỉa mai. Đối mặt với Nghiêm Mộ Hàn, cảm xúc của cô phần nào bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ, không khỏi cảm thấy phức tạp. Bản thân cô cũng không thích ánh mắt xem thường của anh, như thể cô chỉ là trò hề trước mặt anh. Có lẽ để khiến lời nói của mình đáng tin hơn, Chu Linh vẫn bổ sung. Dù bây giờ không hủy được hôn, tôi cũng sẽ cố gắng trì hoãn, tranh thủ thời gian tìm cách hủy sau. Nghiêm Mộ Hàn cười khẩy, dựa vào cô, ý anh là gì? Chu Linh vẫn không chịu nổi giọng điệu mỉa mai của anh. Lúc này anh không giúp tôi hủy hôn, có phải thực ra anh cũng muốn lấy tôi không? Lời vừa thốt ra, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ánh mắt tối sầm. Chân anh đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Chu Linh vẫn không thắt dây bị đẩy về phía trước, trán đập mạnh vào thành ghế cứng ngắc, đau đến nín thở. Ảo tưởng, giọng anh lạnh lùng đến rợn người, xe lại đột ngột tăng tốc, Chu Linh vẫn bị hất ngửa vào ghế. Khi xe chạy ổn định, cô mới ngồi thẳng dậy, anh ta ghét cô đến mức phải trả đũa như vậy sao? Không thích cô mà không chịu hủy hôn, để mình cô một mình xoay sở, đúng là đồ tồi. Không phải thì tốt, Chu Linh vẫn xoa xoa trán, ý vị sâu xa nói. Chuyện hủy hôn, thực ra tôi còn có cách khác, cách chương.